xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 3, mua mua mua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này đi, chú đưa cháu 40 tỷ, coi như cháu giúp chú giải quyết cục than nóng đó cái này. Cái này, Trần Thụ Mậu cảm thấy như u trong tim mình đang nhỏ từng giọt. Chú à, chú nên biết, bây giờ cháu không thiếu người mua đâu, sở dĩ gọi chú đến là vì chúng ta còn chút tình nghĩa mù. Nếu như thế này vẫn không được, vậy thì cuộc giao dịch này đến đây là kết thúc. Trần Lục Trà giả vờ đứng dậy, khoan, thành giao, cháu gái ngoan, cháu không được nuốt lời. Nhìn thấy Trần Lục Trà định đi, Trần Thụ Mậu lập tức cuống lên. Được, hợp đồng cháu đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ có thể ký luôn, nhưng 40 tỷ đó cháu muốn nhận ngay bây giờ, chú chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng này nhé. Trần Lục Trà đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ tối qua cùng với số tài khoản ngân hàng cho Trần Thụ Mậu. Cháu gái, số tiền này bây giờ là chú không xoay sở kịp. Trần Thụ Mậu không ngờ Trần Lục Trà lại muốn nhận tiền ngay bây giờ. Không xoay sở kịp, vậy thì hợp đồng chúng ta cũng không cần ký nữa. Trần Lục Trà nói rồi định lấy lại hợp đồng. Đừng mà, cháu gái ngoan, xoay sở được, chú xoay sở được ngay. Trần Thụ Mậu vội vàng cầm điện thoại gọi cho bộ phận tài chính của công ty mình. Một lúc sau, điện thoại của Trần Lục Trà báo tin nhắn đã nhận được 40 tỷ. Nhìn thấy hàng loạt số không phía sau số dư tài khoản của mình, tâm trạng Trần Lục Trà lập tức vui vẻ hẳn lên, ngay cả nụ cười dành cho Trần Thụ Mậu cũng trở nên chân thành hơn rất nhiều. Chú, hợp tác vui vẻ, chú đi thong thả nhé. Trần Thụ Mậu nhìn cô cháu gái vừa nhận được tiền đã đuổi khéo mình, hừ lạnh một tiếng, cầm hợp đồng rồi bỏ đi. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu mua sắm điên cuồng rồi. Trần Lục Trà lập tức gọi quản gia đến để sắp xếp. Chú Lưu, cháu muốn mua xe, loại xe chắc chắn, to, có thể chở được nhiều đồ. Quan trọng nhất là phải chống va đập. Vâng, cô chủ, quản gia Lưu hiển nhiên rất chuyên nghiệp, không hề thắc mắc gì về yêu cầu kỳ lạ của Trần Lục Trà. Lại mua thêm cho cháu một chiếc xe AV nữa, mỗi loại mua vài chiếc. Đúng rồi, thay hết kính chống đạn cho cháu nhé. Mua xong thì chọn một căn biệt thự ở khu biệt thự ngoại ô mà Trần Thụ Mậu cho cháu, vị trí càng hẻo lánh càng tốt. Vâng, cô chủ, cô còn cần gì nữa không ạ? Trước tiên mua nhiêu đó thôi, chuẩn bị cho cháu một chiếc xe nữa. Cháu muốn ra ngoài một chuyến. Tối qua, hệ thống đã tặng cho Trần Lục Trà một gói quà tân thủ. Phải nói là cô rất may mắn, vừa mở ra đã trúng ngay hộp quà tím. Một kho hàng có thể nâng cấp. Tuy rằng hiện tại kho hàng mới cấp 1, nhưng diện tích cũng đã lên tới 500 m², tương đương với một sân bóng rổ. Hơn nữa nghe hệ thống nói, chỉ cần nâng cấp kho hàng không chỉ có thể mở rộng diện tích mà còn có thêm các chức năng khác, nhưng điều này phải đợi cô tự mình khám phá. Tối qua, Trần Lục Trà đã hồi tưởng lại cốt truyện của tiểu thuyết. Sau khi trọng sinh, nữ chính Cố Nhu Nhu đã tìm được một chiếc vòng ngọc ở chợ đồ cổ. Chính là bàn tay vàng nghịch thiên không gian Ngọc Tuyền trong tiểu thuyết. Trước đây, khi đọc tiểu thuyết, Trần Lục Trà đã rất thắc mắc, tại sao sau khi trọng sinh, nữ chính không đến siêu thị tích trữ lương thực mà lại đến chợ đồ cổ tìm bảo bối. Nhưng bây giờ cô đã hiểu ra rồi, bàn tay vàng ở đâu, nữ chính có thể sẽ ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lục Trà vốn định tìm đến chợ đồ cổ mà nữ chính đã đến, cướp lấy chiếc vòng ngọc kia. Nhưng hệ thống lại nói cho dù cô có lấy được vòng ngọc cũng không cách nào kích hoạt không gian bên trong. Trần Lục Trà chỉ có thể ôm trán. Hai, đây chính là hào quang của nữ chính sao? Bên này, Cố Nhu Nhu vừa từ chợ đồ cổ về nhà, trên tay cầm một chiếc vòng trong suốt óng ánh. Ban đầu cô chỉ đi ngang qua, không ngờ lại bị chiếc vòng này hấp dẫn, không tự chủ được mà mua nó. Mẹ của Cố Nhu Nhu là Liễu Hồng thò đầu ra từ phòng bếp. Nhu Nhu về rồi à? Vừa lúc tiểu bảo muốn ăn táo, con gọt cho nó một quả đi, mẹ đang xào rau, không rảnh tay. Tối qua Cố Nhu Nhu đã dẫn Cố tiểu bảo chuyển ra khỏi nhà trọ về nhà bố mẹ đẻ. Con biết rồi, mẹ. Cố Nhu Nhu đặt vòng ngọc lên bàn, cầm đê, a, o gọt hoa quả gọt táo cho tiểu bảo. Gọt được một nửa, tay Cố Nhu Nhu không vững bị đê, a, o cứa vào, giọt u rơi xuống chiếc vòng ngọc đặt trên bàn. Cố Nhu Nhu trong nháy mắt đến một bãi cỏ, ngẩng đầu lên là mặt trời chói chang và bầu trời xanh thẳm. Trần Lục Trà mua sắm điên cuồng, cô bảo tài xế chở đến chợ đầu mối lớn nhất trong thành phố, chuyên cung cấp hàng cho các siêu thị tiện lợi, và bắt đầu cuộc càn quét hàng hóa điên cuồng. Mì gói, bánh quy, khoai tây chiên, sô-cô-la, thịt lợn khô, các loại đồ ăn vặt, thức ăn dự trữ đều được chất lên xe tải chở đến căn biệt thự chưa được khai phá ở ngoại ô. Các loại vật dụng sinh hoạt cũng được cô chất lên xe tải chở đi. Trần Lục Trà thậm chí còn đến một cửa hàng bán đồ dùng sinh tồn dã ngoại quy mô lớn, mua hết toàn bộ hàng trong kho của ông chủ. Ngoài ra, cô còn đặt mua một loạt máy phát điện và tấm pin năng lượng mặt trời. Trạng thái mua sắm điên cuồng của Trần Lục Trà kéo dài 5 ngày 5 đêm. Trong khoảng thời gian này, quản gia Lưu đã cho sửa sang lại một căn biệt thự ở ngoại ô theo yêu cầu của Trần Lục Trà. Quản gia Lưu sau khi làm xong những việc này thì cầm số tiền lương vượt mức được trả trước về quê, đồng thời theo lời dặn dò của Trần Lục Trà chuẩn bị sẵn không ít đồ ăn thức uống ở nhà. Trần Lục Trà đã chuyển đến biệt thự ở ngoại ô, vị trí của căn biệt thự này không chỉ hẻo lánh mà còn rất kín đáo. Nhìn núi vật tư chất đống trong kho dưới lòng đất, Trần Lục Trà vô cùng hài lòng. À, đây đều là Giang Sơn ta một tay gây dựng nên. Một bóng người nhanh nhẹn đang di chuyển nhanh chóng trong rừng rậm, bên cạnh hắn là ngọn lửa dữ dội, nhưng đôi mắt của hắn còn sắc bén hơn cả lửa. Người này là đội trưởng đội ảnh tức Tạ Lam Án, mật danh Thanh Trá. 3 ngày trước, thành phố Y đã thất thủ, vô số xác sống tràn ra các thành phố xung quanh. Bộ Quốc phòng Hoa Quốc hạ lệnh quan trọng, điều động toàn bộ nhân viên của các lực lượng đặc nhiệm chặn xác sống ở khu rừng rậm ven thành phố Y, ngăn chặn thảm họa bùng phát. Nhưng thảm họa này không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Trên thực tế, 1 tuần trước, đội ảnh tức đã nhận được lệnh của cấp trên yêu cầu họ tiêu diệt một nhóm bệnh nhân đặc biệt, nhưng những bệnh nhân này đã không thể gọi là người nữa. Da của chúng xanh xao và chảy mù máu, đồng tử co lại thành một chấm đen, trên người tỏa ra mùi hôi thối khó tả. Điều đáng sợ hơn là chúng cắn người một cách bừa bãi, và những người bị cắn sẽ bị đồng hóa trong vòng vài phút và tiếp tục cắn người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và chúng rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn, dù bị chặt đứt tay, ruột bị nổ ra cũng không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của chúng. Cách chương